Hồng Anh ký, chương 493, lên núi cùng xuống núi. Góc truyện audio.com, ngày đó giang hồ nhân vật chính thuộc về Vân Trung Long, không có ai sẽ nghi vấn câu nói này. Không bao lâu nữa, toàn bộ giang hồ hơn 400 vạn player đều sẽ biết người đầu tiên nhận chức minh chủ Võ Lâm sinh ra. Không đúng, là tất cả mọi người đã biết rồi minh chủ Võ Lâm sinh ra, mặc dù là những không ở kia tuyến player cũng đều sẽ thu được hệ thống không khác biệt cưỡng chế đẩy đưa nhắc nhở. Đương nhiên, đối với phần lớn player tới nói, minh chủ Võ Lâm ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Trong lịch sử nó liền chưa từng chân chính, hiệu lệnh Võ Lâm, không ai dám không theo. Quá, minh chủ Võ Lâm bất kể là cỡ nào mạnh mẽ vô địch hoặc là hào hiệp nhân nghĩa, luôn có như vậy một nhóm người, một nhóm nhỏ quần chúng là không chấp nhận minh chủ lãnh đạo. Cùng hiệu triệu, cũng không ít giang hồ thiếu hiệp cùng nhân vật chính, đều là từ phản kháng tà ác minh chủ Võ Lâm mà lập nghiệp cuối cùng thực hiện hoa lệ lệ đột kích ngược. Mà ở trong game, minh chủ Võ Lâm quyền uy càng là được trình độ lớn nhất suy yếu, ngươi mặc dù là dơ minh chủ Võ Lâm nhãn hiệu để một người đi đường, player giúp ngươi mua một bình tửu, nhân ra hơn nửa cũng sẽ từ trên xuống dưới nhìn ngươi sau đó chửi một câu, bệnh thần kinh. Đi ra, số ít lòng thông cảm tràn lan, player nói không chắc sẽ thưởng cái này minh chủ Võ Lâm một ít bạc lấy đó kính ngưỡng. Bởi vậy các người chơi cũng đều biết Vân Trung Long sẽ không bởi vì một cái minh chủ danh hiệu mà trở thành người trên người, bất quá, hắn sẽ bởi vì danh hiệu này mà danh chấn giang hồ tại cái này giả lập võ hiệp trong lịch sử lưu lại một trang nổi. Bật, tại cái này nếu như phục vụ khí một cửa cơ cái gì đều không còn tồn tại nữa giang hồ, đến cuối cùng theo đuổi bất quá là điểm này tên tuổi cùng vạn người kính ngưỡng cảm giác thôi. Ngươi không cần tất cả mọi người đối với ngươi thần phục, ngươi cũng không làm được làm cho tất cả mọi người đối với ngươi thần phục thế, nhưng ngươi có thể làm được làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi, mặc kệ là chịu phục hay là không phục đều sẽ từ trong lòng mang theo trình độ nào đó khâm phục ngươi. A Phi ở một bên thưởng thức nửa ngày yên hòa, dùng ước ao ghen tị mục chỉ nhìn Vân Trung Long bị vô số nhân chen chúc trong lòng cảm khái vạn ngàn. Chính là nhân sinh như hí. Game như hí, hay là Vân Trung Long cũng không nghĩ tới ngày hôm nay thu hoạch sẽ khổng lồ như thế, hắn mới bắt đầu muốn, bất quá là áp đảo đại kiếm. Thần cùng Nam Phi Yên, đồng thời để thành Vân Trung trở thành game hung hăng nhất lực mà vô hoa quả bất ngờ cử động khiến cho hắn thành lớn nhất người được lợi. Có muốn hay không hạ sơn, sau nửa ngày ban thưởng ngươi một thương bỗng nhiên nói, A Phi sừng sốt một chút nói kết thúc rồi à, này khói hoa vẫn không có thả xong đây. Còn có rượu này, vừa nói hắn lắc lắc bầu rượu, phát sinh ầm ầm âm thanh. Ban thưởng ngươi một thương cười ha ha, nói còn không đi, lẽ nào ngươi muốn ở lại Hoa Sơn và Vân Trung Long một chỗ chúc mừng hắn lên ngôi nghi thức. Ngươi xem đại kiếm thần cùng Nam Phi Yên, bọn họ sớm liền bắt đầu thu dọn đồ đạc hạ sơn. A Phi quay đầu nhìn tới, đã thấy nơi đó quả nhiên đã trống rỗng rồi một đám lớn. Thất ý nhân đương nhiên không có phải ở lại chỗ này xem trò vui tâm tình, ở lại chỗ này player không? Phải phái Hoa Sơn và thành Vân Trung đích, chính là chuẩn bị gia nhập phái Hoa Sơn và thành Vân Trung đích. Số ít mấy cái lưu luyến rượu ngon và xem trò vui đích liền còn lại A Phi đám người kia. Nghĩ tới đây hắn thở dài, đùa gì thế, mặc dù là ta nghĩ đi hắn cũng sẽ không mời ta. Chấm, nói xong hắn cầm bán bầu rượu ngẩn ngơ, sau đó trái phải vừa nhìn, lợi dụng nhân không chú ý đem nhét vào chính mình trong lòng, vậy thì đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Vân Trung Long thành minh chủ Võ Lâm, chúng ta bao nhiêu cũng muốn đề phòng một chút. Ban thưởng ngươi một thương cười nói, ngươi đây có thể yên tâm, hắn hiện tại muốn trước tiên tiêu hóa cái này tin vui, sau đó mới có thể có thời gian tới đối phó những người khác. Huống hồ hắn cũng không phải loại này xoay mặt liền động thủ người. Đại sư huynh ngươi được rồi, a. Phi vươn ngón tay đâm đâm ban thưởng ngươi một thương ngực ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi và Vân Trung Long đích cơ tình. Nói thêm gì nữa ta liền muốn bắt tay điều tra. Ban thưởng ngươi một thương đem hắn tay lay mở, bất quá hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, ồ. Vân Trung Long cho ta tin tức, nói tới chỗ này hắn ngừng lại một chút tựa hồ đang kiểm tra hệ thống tin tức một lúc mới ngẩng đầu kinh ngạc nói, hắn mời xin mời mấy người chúng ta tham gia tiếp đến chúc mừng tiệc rượu, nói là rượu thịt quản đủ, tán gẫu biểu kinh ý, hắn vẫn đúng là dám xin mời a, đều có ai, tam giới giật này cả mình hỏi. Ngươi và ta ba người, ban thưởng ngươi một thương đưa tay chỉ A Phi cùng tam giới nói. Không có ta sao tập hợp tới được thường môn tiếu cực kỳ thất vọng. Hắn còn không biết ngươi đã là chúng ta vô địch môn người. Vì lẽ đó hắn nên trực tiếp tìm được ngươi rồi. Ban thưởng ngươi một thương nói. Vừa dứt lời thường môn tiếu liền mặt giãn ra cười to, đến rồi đến rồi. Ta cũng nhận được tin tức, này Vân Trung Long vẫn đúng là để mắt ta A Phi lườm một cái, vuốt cằm nói, làm sao ta không có nhận được tin tức. Hắn chỉ cho đại sư huynh ngươi phát ra. Đây là ý gì? Dễ bàn ta ngày hôm nay cũng coi như là làm náo động. Còn lăn lộn cái, bảy người chúng. Danh hiệu đây, ban thưởng ngươi một thương nở nụ cười, hắn nói sợ chính mình không mời nổi ngươi cùng tam giới, để ta ra cái diện. Toàn Hoa Sơn đều biết tiểu tử ngươi không tốt xin mời càng nguy hầu hạ chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không đến đụng chạm ngươi rủi ro. Ngươi thấy thế nào, có muốn hay không tham gia? Không được A Phi như chặt đinh chém sắt yến không thật yến. Chúng ta đi xem như là làm sao chuyện này. Vân Trung Long chẳng lẽ không biết ta và bọn hắn phái Hoa Sơn quan hệ? Thật là không có cựu oán địch giác ngộ a, những người khác cười ha ha, ban thưởng ngươi một thương vừa nhìn về phía tam giới ngưng cười nói, tuy rằng A Phi là đùa giỡn, bất quá nói cũng có đạo lý. Chúng ta nếu là đi cũng thực sự không tốt và bọn hắn hòa mình, nhiều lắm là xem trò vui thôi. Ta cũng cảm thấy không cần thiết đi, ta tán thành, thường môn thiếu hành động người mới tới không có phát biểu ý kiến phản đối. Ban thưởng ngươi một thương gật gù, nói các ngươi nói đều có lý, bất quá ta nghĩ Vân Trung Long cũng nhất định sẽ mời đại kiếm thần cùng Nam Phi Yên bọn họ. Mặc dù là trong lòng không muốn, này Vân Trung Long cũng muốn làm ra cái rộng lượng dáng vẻ. Bất quá nếu chúng ta liền như thế từ chối, rời đi cũng hiện ra cho chúng ta quá hẹp hòi, ngày sau không thể thiếu sẽ gây ra bao nhiêu giang hồ chuyện đoán được. Nếu ta đoán không lầm, đại kiếm thần bản thân sẽ không tham gia thế nhưng sẽ phái một ít huynh đệ đại biểu bọn họ bang phái quá khứ. Chúng ta tuy rằng không tính là đại bang hội thế nhưng cũng không thể như thế thất lễ. Ta đề nghị hay là muốn tham dự một hồi. Đại sư huynh y như nói ra như thế một phen có triết lý, ba người kia đều biểu thị không ý kiến. A Phi nói, cái kia phái ai đi đây? Ta nói rõ trước ta không muốn đi ta còn có chuyện. Ngươi lại có chuyện gì, ban thưởng ngươi một thương đối với A Phi loại này không tổ chức không ý thức trách nhiệm hành vi rất là bất mãn. Ta muốn đến Hậu Sơn, A Phi nói ra một cái đường hoàng lý do. Hoa Sơn phía sau núi, ba người kia đều là lấy làm kinh hãi. Chợt tam giới phản, ứng lại, nói, là Nhạc Bất Quần chuyện kia, A Phi gật gật đầu. Trước ba người bọn hắn trên Hoa Sơn thời điểm đã từng trên đường đi gặp Nhạc Bất Quần, cái kia Nhạc Bất Quần không biết tại sao để A Phi có cơ hội đến Hậu Sơn một lần, nói trắng ra hẳn là chính là để A Phi đem lệnh Hồ Sung tình trạng gần đây báo cho phía sau núi Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San, đây đương nhiên là một cái không lớn không nhỏ nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này có cực cao tính đặc thù, lại như là hệ thống cây cài cổ nhiệm vụ như nhau, khen thưởng phỏng chừng cũng sẽ không kém. Hoa Sơn ta hiếm thấy có cơ hội tới một lần, bằng vào ta và Hoa Sơn đích quan hệ, không biết lần sau trở lại là lúc nào đây? Hay là chỉ có trong tương lai môn phái đại chiến thời điểm ta giết tới Hoa Sơn xích huyết ngàn dặm mới rất có thể? Cho nên muốn thừa cơ hội này đi, ngắm cảnh một hồi, ban thưởng ngươi một thương gật gật đầu, nói chuyện này a, dựa theo vô địch môn quy củ cá nhân nhiệm vụ lớn hơn tập thể hoạt động, cái này ta đúng. Vậy này thử uống rượu, chỉ ta cùng thường môn tiếu đi thôi. Thường môn tiếu sững sờ, nhất thời đại hỉ không ngớt. Mới vừa gia nhập môn phái ngày thứ nhất hãy theo lãnh đạo tham gia tiệc rượu, sau đó có thể có tiền đồ. Tại sao ta không đi tam giới kinh ngạc ta cũng không có chuyện a ta chuẩn bị cho ngươi chuyện này, ban thưởng ngươi một thương vỗ vỗ tam giới vai ta biết tiểu phụng hoàng cưỡi lừa tam tích. Cần muốn ngươi đi một chuyến, mịa nó con tiện nhân kia ở nơi nào tam giới cùng A Phi đồng thời đánh thương quát. Ngay ở Hoa Sơn tiến lên, ban thưởng ngươi một thương cũng là cắn răng tuy rằng hắn không có lên đỉnh núi, bất quá ta đã nhận được tin tức hắn cũng tới Hoa Sơn. Cụ thể phương vị ta một sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm tòi một hồi, tìm một cơ hội giết chết hắn một lần. Không thành vấn đề tam giới mắt lộ ra hung quang, lời thề son sắt vỗ vỗ ngực. Tam giới hiện nay hay là chúng ta Trường Thương môn kẻ phản bội, vì lẽ đó hành động của ngươi cũng là môn phái nhiệm vụ một trong, có thể thêm danh vọng cùng lúc trước phái Hoa Sơn truy sát A Phi như nhau. Ngươi làm việc trước tới trước ta chỗ này lĩnh môn phái nhiệm vụ. Tam giới đại hỉ, nói, giết người cướp cuộc còn có danh vọng nắm, này chuyện tốt cũng thật là tuyệt. A Phi hâm mộ không ngớt, bất quá đảo mắt nghĩ tới một chuyện, nói, đại sư huynh, ngươi lại không phải trưởng môn, làm sao cũng có thể phái phát nhiệm vụ. Nghĩa nó, không thể nào. Hắn bỗng nghĩ tới một chuyện, trợn mắt, ngoác mồm nhìn ban thưởng ngươi một thương. Ban thưởng ngươi một thương gật gù chợt thở dài nói, trưởng môn đã đem một ít nhiệm vụ quyền hạn phái cho ta, nói là vì phòng ngừa vạn nhất cũng là vì phòng bị Đông Phương bất bại nhiệm vụ này. Vạn nhất hắn không cẩn thận đánh giám ta còn có thể giúp đỡ một điểm. Đương nhiên nhiệm vụ của ta đều phải bị hắn giám sát cũng không thể tuẫn tư vũ tệ, các ngươi không muốn vọng tưởng ta thương lượng cửa sau ta cũng không có quyền đi mở. Sao có thể trừ A Phi cùng tam giới trăm miệng một lời. Ban thưởng ngươi một thương phất phất tay, nói y như vậy, chúng ta liền phân công nhau làm việc. Thường Ngôn Tiếu cùng ta một đạo sống phóng túng đi, A Phi ngươi đi Hoa Sơn ngắm cảnh đi thôi, bất quá cẩn thận đừng gây chuyện. Ân, lần này Thanh Mai trừ tửu sau khi, phỏng chừng. Chỉ cần ngươi không nhạ người khác cũng không sẽ chủ động trêu chọc ngươi. Còn tam giới, ngươi muốn gánh vác môn phái trọng trách vì chúng ta đi thanh lý kẻ phản bội. Ba người kia đạt được mình muốn được nhiệm vụ đều là đại hỷ, cùng nhau đáp ứng rồi. A Phi đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, xa xa một cái tiểu cô nương ở đằng xa gọi một cái A Phi ca ca, như nhũ yến bình thường nhẹ nhàng bay tới, nhưng là cái kia Hoa Sơn đệ tử Thu Phong Vũ. Cách chương.